cảm giác không thoải mái của cô sẽ chỉ tồn tại trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.